Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 783, sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phó, nếu chúng ta như thế làm mà nói, chỉ sợ tại đây Tĩnh Lan cổ hồ trong chính là nhân tộc cùng yêu tộc một hồi hạo kiếp. Thủy Mặc Thiền sắc mặt ngưng trọng nói ra, làm theo lời ta bảo. Giả Văn Hòa bình tĩnh nói, đã minh bạch. Thủy Mặc Thiền cuối cùng nhẹ gật đầu. Lúc này đây Tĩnh Lan cổ hồ sự kiện có thể nói hoàn toàn là Đại Âm Lâu một tay chủ đạo, lúc ấy tình báo truyền về thời điểm, liền Thủy Mặc Thiền cũng không dám tin tưởng, nhưng phần tình báo này lại là đến từ với sư phụ của nàng Giả Văn Hòa, không phải do Thủy Mặc Thiền không tin. Tuy nhiên lúc kia Thủy Mặc Thiền hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có đa tưởng, nhưng là hiện tại xem ra, Đại Âm Lâu là tại hạ một bàn cờ rất lớn, bàn cờ này liên quan đến nhân tộc cùng yêu tộc, càng liên quan đến Đại Lục Nam Minh bảy đại tuyệt địa. Mà điểm này, mà ngay cả Thủy Mặc Thiền cũng không biết rõ đấy, bằng không mà nói, nàng sao vậy khả năng nhường Lâm Xuyên tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ, sao vậy khả năng đem tình báo đưa cho Akatsuki. Đối với hiện tại xem ra, đều phảng phất là Thủy Mặc Thiền tự tay đem bằng hữu của mình đưa vào tuyệt địa, hơn nữa là một cái kế hoạch tốt tuyệt địa. Sư phó, chúng ta Đại Âm Lâu muốn tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ sao? Thủy Mặc Thiền cắn môi hỏi. Muốn tiến vào, nhưng không phải hiện tại, chúng ta phải chờ tới yêu tộc cùng nhân loại chiến đấu không sai biệt lắm lúc lại tiến vào bên trong. Giả Văn Hòa thanh âm bình tĩnh như trước, phảng phất đây hết thảy tất cả đều không có quan hệ gì với hắn chỉ là một cái quần chúng mà thôi. Thủy Mặc Thiền tinh tường, nàng tin tức này chỉ cần thả ra ít nhất Thủy Quốc hết thảy thế lực đều sẽ cuốn vào trong đó, trước kia có quan hệ Tĩnh Lan cổ hồ tình báo cũng đã nhường rất nhiều đại thế lực đệ tử tiến vào bên trong rồi, giờ phút này bọn hắn nếu là biết rõ Tĩnh Lan hồ yêu tộc quy mô tiến vào, hơn nữa còn là ôm lấy đồ sát nhân loại nghĩ cách, vậy những này thế lực lớn sao vậy khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thử hỏi giờ phút này nếu là Lạc Thiên biết mình con gái cùng một đám đồ đệ tất cả đều nguy cơ sớm tối, hắn còn có thể bình yên ngồi ở vạn cổ tê bên trong sao? Mà một khi hắn dẫn người tới trận này nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu liền đem không thể tránh khỏi mở rộng. Thủy Mặc Thiền đã có thể tiên đoán được tương lai không ra thời gian một ngày, toàn bộ Tĩnh Lan cổ hồ sẽ nhấc lên bao nhiêu lớn gợn sóng, mà hết thảy này, tất cả đều là bị bọn hắn Đại Âm Lâu chủ đạo. Giả Văn Hòa khí tức đã dần dần biến mất. Thủy Mặc Thiền biết rõ, sư phó của nàng gia trì ở trên người nàng lực lượng đã rời đi, nhưng nàng nhìn qua xa xa sát ý trùng thiên mấy chục vạn yêu tộc nhưng trong lòng thì tràn đầy mê mang. Thời gian trôi qua Tĩnh Lan cổ hồ tình báo thông qua Đại Âm Lâu rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thủy Quốc, thậm chí quốc gia khác cũng đã chú ý đến bên này hướng đi, mà mặt khác tam đại yêu tộc thánh địa cũng biến thành dục dịch thế lực khắp nơi lần nữa bắt đầu đánh cờ. Yên lặng hơn 3 năm, từ khi tiên phủ chuyện toàn bộ đại lục lần nữa vì một việc mà gió nổi mây phun, lúc này đây, phong bạo hạch tâm tại 7 đại tuyệt địa Tĩnh Lan cổ hồ. Lạc Hà Tông, vạn cổ tê, cái gì, ngươi nói Thanh Giao yêu chủ dẫn mấy chục vạn yêu tộc tiến nhập Tĩnh Lan cổ hồ. Lạc Thiên sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, con mắt nhìn chằm chằm đang tại cho hắn báo cáo tình huống Lạc Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, tin tức đã truyền ra, là Đại Âm Lâu tự mình truyền ra tình báo, hơn nữa nghe nói Thanh Giao yêu chủ cùng Đại Âm Lâu lâu chủ Giả Văn Hòa tại Tĩnh Lan cổ hồ bên ngoài rằng co thật lâu, nhưng song phương không có động thủ, cuối cùng đồng thời ngầm cho phép nhân tộc cùng yêu tộc tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ. Lạc Minh sắc mặt cũng rất khó coi, hắn vừa mới chiếm được tin tức này thời điểm thậm chí đều có điểm không thể tin được. Vũ Hy bọn hắn bây giờ đang ở chỗ nào? Lạc Thiên lập tức hỏi. Đã tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ rồi, phái ta đi ra ngoài đi theo người tại cổ hồ Tử Vụ Trong đã mất đi tung tích của bọn hắn, hoàn toàn không biết rõ bọn hắn đi nơi nào. Lạc Minh nói ra, vạn cổ tê hào khi nháy mắt biến thành cực kỳ ngưng trọng, Lạc Minh có thể cảm nhận được Lạc Thiên cái kia hết sức căng thẳng phẫn nộ. Đi tìm người, chúng ta lập tức tiến về trước Tĩnh Lan cổ hồ, ta muốn nhìn Thanh Giao yêu chủ phải như thế nào đối phó chúng ta. Chấm, Lạc Thiên đè nén thanh âm nói ra. Vâng, Lạc Minh đáp ứng, quay người bay thẳng ra vạn cổ tê, bắt đầu liên lạc trong tông môn các đại trưởng lão cùng đệ tử hạch tâm, chuẩn bị lập tức tiến về trước Tĩnh Lan cổ hồ. Một đám mây sương mù lượn lờ dãy núi rộng lớn, xa xa nhìn lại cái kia một ngọn núi cao giống như trụ trời sừng sững trên thế gian, rộng lớn trong mang theo khí thế bàng bạc, đây cũng là Thủy Quốc cảnh nội đỉnh cao nhất. Thiên Sơn, mà ngọn sơn phong này cũng đồng thời là Thủy Quốc thứ hai đại tông môn Thiên Sơn cốc chỗ, giờ phút này, mắt trần có thể thấy chính là đại lượng tu sĩ theo Thiên Sơn bên trên rơi thẳng mà xuống, mang theo kinh khủng uy áp, hướng phía bầu trời xa xăm bay đi, bọn hắn phi hành phương hướng rất dễ dàng phán đoán, đúng là Tĩnh Lan cổ hồ. Thủy Quốc Hoàng Đô, mấy vạn cấm vệ quân nghiêm chỉnh mà đối đãi, theo ra lệnh một tiếng, thẳng đến Tĩnh Lan cổ hồ phương hướng mà đi. Nghe nói, trước mắt Thủy Quốc Hoàng đế sủng ái nhất tiểu công chúa, giờ phút này ngay tại Tĩnh Lan cổ hồ bên trong. Toàn bộ Thủy Quốc cơ hồ có chút danh vọng thế lực cùng gia tộc đều xuất động, tất cả đều là bởi vì lúc trước các đại gia tộc có đích hệ tử đệ tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm dược thảo, lúc kia không ai cảm thấy có cái gì, tuy nhiên Tĩnh Lan cổ hồ nguy hiểm trùng điệp, nhưng chỉ cần không tiến vào nội hồ, những này đích hệ tử đệ trong tay thủ đoạn bảo mệnh đủ để cho bọn hắn bình an trở về. Nhưng là hiện tại, theo Tĩnh Lan hồ yêu tộc toàn diện gia nhập cùng với Thanh Giao yêu chủ câu kia ẩn hàm đồ sát hết thảy nhân loại tuyên ngôn, khiến cho tất cả thế lực lớn đều ngồi không yên. Tĩnh Lan cổ hồ đáy hồ, thân ở mê cung dưới mặt đất Lâm Xuyên cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình cảm, hắn càng không biết, hắn giờ phút này vị trí mê cung chính là yêu chủ trong miệng tổ địa. Hắn đã tại nơi này mê cung vòng vo mấy canh giờ rồi, không có gặp được nguy hiểm, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng chính là vô luận như thế nào chạy không thoát đi cũng tìm không thấy những người khác tung tích. Này trong đó, nương tựa theo thất sắc linh lung tâm đối với dược thảo cảm ứng, Lâm Xuyên ngược lại là ở trong đường hầm đã tìm được một ít 10 phần chân quý dược thảo, nhưng cái này cũng khiến cho Lâm Xuyên càng thêm không biết rõ hắn đến cùng thân ở nơi nào rồi, hơn nữa hắn phát hiện theo hắn không ngừng hái thuốc, hắn đang theo lấy càng sâu lòng đất đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Lâm Xuyên không xác định mê cung ở trong chỗ sâu có cái gì đồ đạc, nhưng này trùng càng ngày càng mãnh liệt cảm giác đè nén nhường Lâm Xuyên tâm càng ngày càng nặng trọng. Cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên không biết trái tim của hắn đang không ngừng nhảy lên ở bên trong, hướng phía ngoại giới phóng ra một đạo tin tức. Người quả nhiên còn sống. Thanh âm của thiếu nữ thông qua chấn động, không ngừng hướng phía sâu dưới lòng đất lan tràn ra, nhưng mà Lâm Xuyên lại không hề phát giác. Rất nhanh, đạo này chấn động liền có đáp lại. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đến chỗ của ta, rồi mới còn mang theo một nhân loại tiến nhập thân thể của ta. Chấm, thanh âm một nữ nhân, mang theo nhàn nhạt hương thơm, lặng yên tiến nhập Lâm Xuyên trái tim. Ta dám đến, là vì ta không phải bản thể, thất sắc linh lung tâm nói ra. Đã nhìn ra, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi đã dừng lại ở trên người thiếu niên này, vậy ngươi hẳn là cảm thấy hắn có thể trong tương lai giúp ngươi đột phá thế nhưng mà tại sao, ngươi không dám nói cho hắn biết đây là nơi nào đâu này. Giọng của nữ nhân nhiều hứng thú mà hỏi, cách chương.